Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3426, chương 3428, rời bước nhập Xanh Lê. Đã triệt để chôn vùi thành hư vô lôi ngục đạo cung phương vị trên không. Diệp Chân che chở thủ ấn hào quang trong chớp mắt nở rộ đến cực hạn. Không ngừng co duỗi nở rộ hào quang. Tại toàn bộ hồng hoang đại lục trong tách ra ức vạn đạo ánh sáng. Dẫn tới hồng hoang nhân tộc cúng bái không thôi. Nhưng chỉ có Diệp Chân lại biết trong cái này hung hiểm. Che chở thủ ấn hoàn toàn che đậy đứng lên thất sư huynh Hàn Thế Chiết nguồn gốc từ bảo về sau sóng. Xung kích, liền Diệp Chân che chở thủ ấn đều có chút không chịu đựng nổi. Che chở thủ ấn thu nhốt vào ở cái này hư không phương viên mấy vạn dặm ba động lực tràng. Lúc này từ phía dưới hư không nhìn sang, tựa như là một cái bị chống đỡ đến cực hạn bọt khí một dạng. Theo bên trong lực tràng không ngừng ba động, cái này bọt khí đang không ngừng co vào, không ngừng bị mở rộng, tựa như lúc nào cũng có bị no bạo nguy hiểm. Toàn lực thôi động che chở thủ ấn Diệp Chân, cái trán có chút gặp ô, thay cùng lôi ngục đạo tổ đồng quy vu tận thất sư huynh Hàn Thế Chiết kết thúc. Có thể so với vừa nãy chém chết Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng lúc tốn sức nhiều. Diệp Chân vận dụng toàn lực phía dưới, đều có chút thu lại không được. Nhưng vấn đề là, một khi Diệp Chân che chở thủ ấn ngăn không được, cái này ba động lực tràng một khi tản ra. Mặc dù tại vạn lý trên không trung, chỉ khi nào tản ra, đối hồng hoang đại lục mà nói, vẫn như cũ là một tràng hạo kiếp. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đã thân vẫn, nhưng một trận chiến này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết là đại biểu cho huyền cơ đạo môn xuất chiến. Này thiên đạo buồn ngủ quà, thế nhưng là tính toán tại huyền cơ đạo môn trên thân. Huống chi, Diệp Chân tu đại đạo chi cơ là nhân đạo. Cho nên, cái này tai kiếp, Diệp Chân tất cứu, che chở thủ ấn quang hoa nở rộ đến cực hạn thời điểm. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, khẽ quát nói. Tử Linh, đi vào làm một trận đi. Tốt, trong nháy mắt tiếp theo, thiết huyết kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang xông vào cái này thất sư huynh Hàn Thế Chiết tử. Bảo sau ba động lực tràng bên trong, lấy một cái vừa đúng góc độ, dây lát đất tách ra ức vạn đạo kiếm quang. Trong chớp mắt liền chém chết vô số ba động lực tràng trong chôn vùi khí kình. Che chở thủ ấn áp lực dây lát địa đại giảm, dùng công thay thủ, nhượng Diệp Chân hữu kinh vô hiểm đem thất sư huynh cùng lôi ngục đạo tổ đồng quy vu tận kiếp ba. Tiêu tan di từ trong vô hình, cũng có chút sợ hãi thán phục thất sư huynh Hàn Thế Chiết dùng tình chi thâm cùng cường hãn hung. Mãnh, thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự bảo. Sở dĩ có thể mang theo lôi ngục đạo tổ đồng quy vu tận. Có hai cái phương diện. Đầu tiên, thất sư huynh Hàn Thế Chiết kỳ thực đã đúc thành hắn đại đạo chi cơ. Chỉ là còn không có chứng đạo thôi. Đây cũng là thất sư huynh Hàn Thế Chiết thực lực nơi phát ra. Này đụng va vào nhau thái âm tinh cùng thái dương tinh bên trong. Liền ẩn chứa thất sư huynh Hàn Thế Chiết đại đạo chi cơ. Tiếp theo, đụng vào nhau thái âm tinh cùng thái dương tinh, nhưng thật ra là tránh thức hai khỏa thái âm tinh cùng thái dương tinh. Bất quá, cũng không phải là hồng hoang đại lục thế giới thái âm tinh cùng thái dương tinh, mà chính là thất sư huynh Hàn Thế Chiết lấy từ ở thế giới khác thái âm tinh cùng thái dương tinh. Hai khỏa lực lượng tính chất khác biệt quá nhiều ngôi sao va chạm. Này uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa, huống chi còn có thất sư huynh Hàn Thế Chiết nguyên lực lượng ở bên trong. Có thể nói, nếu là Diệp Chân ở vào va chạm hạch tâm, chỉ sợ cũng lấy không tốt. Muốn bảo mệnh, chỉ sợ cũng đến tổn thất một hai kiện chứng đạo chi khí. Nói đi thì nói lại, loại này giữ gian thủ đoạn, cũng chỉ có đồng quy vu tận tình huống dưới mới có thể sử dụng. Lúc khác, cũng là không dùng được, chỉ có thể nói, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đối cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn dùng tình cực sâu, đồng thời cũng đem năm đó kẻ đầu têu lôi ngục đạo tổ tử không về hận đến cực hạn. Bất quá, thất sư huynh Hàn Thế Chiết lựa chọn cùng lôi ngục đạo tổ đồng quy vu tận. Còn có một cái trọng yếu khúc mắc, cũng là thất sư huynh Hàn Thế Chiết chính mình nói. Năm đó hắn bởi vì huyền hoàng cùng tử không về lấy sư đệ lục ly tâm huyết truyền thừa vì uy hiếp, cùng có quan hệ đồ sơn quẩn tàn hồn hạ lạc dụ hoặc dưới tiết lộ lục ly luyện chế phong thần bảng, tạo hóa thần đình tổ ấn hạch tâm cấm pháp, mà cái này hạch tâm cấm pháp cũng là huyền cơ đạo môn sơn môn hộ sơn đại trận hạch tâm cấm pháp, dẫn đến huyền cơ đạo môn tùy tiện bị công phá, thương vong thảm trọng. Đây cũng là thất sư huynh Hàn Thế Chiết lựa chọn cùng lôi ngục đạo tổ đồng quy vu tận một nguyên nhân trọng yếu. Lôi ngục đạo cung nguyên chỉ thượng không, Diệp Chân toàn lực hành động dưới, thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự bạo lực lượng dư ba chậm rãi tan hết lúc. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, bởi vì lực trong chàng, vậy mà có lưu một đoàn hiệu nghiệm lưu động ở nơi đó. Diệp thật sự cho rằng có thể là lôi ngục đạo tổ thật thính lưu lại. Nhưng giây lát đem cái này đoàn hiệu nghiệm bắt tới nháy mắt, Diệp Chân liền phát hiện, cái này căn bản không phải lôi ngục đạo tổ thật thính lưu lại, mà chính là trước đây thất sư huynh Hàn Thế Chiết tại xem hà đài đại thời gian chiến tranh, phất tay tùy tiện chém giết nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục sơn sơn chủ, thanh lê phong phong chủ ba người về sau, nắm bắt tới tay này ba phần hợp ba là một tạo hóa thần đình tổ ấn toái phiến. Cái này lấy hỗn độn sơ khai lúc đại đạo chi căn luyện chế tạo hóa thần đình tổ ấn toái phiến, kiên cố vô cùng, tại thất sư huynh Hàn Thế Chiết tự bảo diệt thế kiếp sóng trong, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Có vật này, Diệp Chân ngày sau phong thần sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, Diệp Chân đột nhiên liền có một chút kinh hỉ phát hiện. Thật thính, cái này tạo hóa thần đình tổ ấn toái phiến bên trong, vậy mà xuống thất sư huynh Hàn Thế Chiết một điểm thật thính. Đây đối với Diệp Chân mà nói, là một cái to lớn kinh hỉ. Đối với đại đa số võ giả mà nói, thật thính còn sót lại, chỉ đại biểu lấy truyền thế về sau còn có thể nhất định tình huống dưới thức tỉnh một thế này chí. Nhớ, tu luyện càng có thiên phú, truyền thế về sau, còn có thể bảo trì ta, nhưng vẫn là muốn từ đầu tu luyện. Nhưng là, đối với bây giờ cầm trong tay phong thần bảng cùng tạo hóa thần đình tổ ấn Diệp Chân mà nói, nhưng lại không giống nhau. Trước đây rất nhiều đại chiến trong, tạo hóa thần đình bảo lục thu nạp tất cả đều là chiến tử võ giả thật thính. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng liền có một chút so đo, thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân hơi hơi hấp khí, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí liền như là hai đầu trường long một dạng tụ hợp vào Diệp Chân thể nội, thoáng khôi phục một điểm trước đó hao tổn. Sau đó Diệp Chân bước ra một bước, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại Thanh Lê Đạo Cung ngoài cửa. Lúc này Thanh Lê Đạo Cung ngoài cửa, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng sáu người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi bởi vì là sư huynh Hàn Thế Chiết vẫn lạc, Thanh Lê Đạo Tổ có khả năng đào thoát, nhưng lại cũng không hề rời đi, phản mà trở về Thanh Lê Đạo Cung theo bản cung mà thủ. Để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, lúc này thấy Diệp Chân đến, nhao nhao tiến lên chào, kém chút lầm trưởng giáo sư đệ đại sự, còn mời trưởng giáo sư đệ trách phạt. Ra chỗ sơ xuất, đại sư huynh Phù Tô cái thứ nhất tiến lên thỉnh tội, Diệp Chân vội vàng đỡ dậy, thất sư huynh vẫn lạc, ta cũng trong lòng bi thương, đây là người thường tình, làm sai chỗ nào? Nói đến đây, Diệp Chân chợt mà nhìn xem Thanh Lê Đạo Cung cười lạnh. Cũng may mắn hắn không có thừa cơ đào tẩu, mà chính là quay lại Thanh Lê Đạo Cung tĩnh thủ chờ đợi. Bằng không, hắn hôm nay cũng khó thoát một kiếp. Diệp Chân câu nói này, nghe được Phù Tô, Lục Mạn Ca bọn người khẽ chau mày. Trưởng giáo sư đệ đây là dự định thả ra Lê tên này một ngựa. Lục Mạn Ca trực tiếp hỏi, Diệp Chân nhưng không có trực tiếp trả lời Lục Mạn Ca. Mà chính là trước chỉ mình nói, sư tỷ, sư đệ ta bây giờ thân thể cư nhân đạo, lấy nhân đạo chứng thiên đạo, mà thiên miếu ba vị này, thì là lấy thiên đạo trưởng nhân đạo, cái này cùng báo thù có quan hệ gì? Lục Mạn Ca hỏi, sư tôn năm đó chỗ chứng chi đạo, cũng là thiên đạo trưởng nhân đạo, cũng bởi vậy, sư tôn cảm giác nhân đạo gian nan, thiên đạo vô độ. Cho nên chủ hoạch kiến lập tạo hóa thần đình, muốn lấy phong thần bảng phong thần, lấy phân nhân thần, phép tắc hồng hoang, có thể nói, tạo hóa thần đình, phong thần bảng, tạo hóa thần đình tổ ấn những này đại biểu cho sư tôn sau cùng tâm huyết đồ, vật. Tất cả đều là lấy thiên đạo trưởng nhân đạo làm cơ sở. Diệp Chân nói ra, Lục Mạn Ca đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đại sư huynh Phù Tô lại là mở miệng nói, trưởng giáo sư đệ ý là, nếu là chém giết Thanh Lê Đạo Tổ, như vậy lấy thiên đạo trưởng nhân đạo cái này một chi, liền sẽ hoàn toàn biến mất, tiếp theo dẫn đến sư tôn năm đó tạo hóa thần đình. Phong thần bảng các loại tâm huyết mất đi cơ sở, mà không thể tiếp tục được nữa. Đại sư huynh nói là, Diệp Chân gật gật đầu. Lấy sức một mình ta, vẫn là có thể hoàn thành tạo hóa thần đình sau cùng phong thần lập đình. Nhưng là, một khi tạo hóa thần đình không có cơ sở, này phong thần lập đình liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại sư huynh Phù Tô nhìn một chút Lục, Mạn Ca nói, ta các loại cảnh giới không đến. Chuyện như thế, liền toàn bằng trưởng giáo sư đệ làm chủ liền có thể. Đại sư huynh Phù Tô ánh mắt nhìn soi mói, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca cũng thở dài nói, việc quan hệ phụ thân đại nhân suốt đời tâm huyết, việc này liền toàn bằng trưởng giáo sư đệ làm chủ. Nói xong, Lục Mạn Ca lại bổ sung một câu, chỉ là lại tiện nghi Sanh Lê lão tạc này. Nghe vậy, Diệp Chân cười ha hà, sư tỷ yên tâm, tất sẽ không gọi Sanh Lê tốt hơn. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân trực tiếp cất bước hướng đi Thanh Lê Đạo Cung. Diệp Chân cất bước quá khứ thời điểm, dường như nghênh đón Diệp Chân nhất. Thanh Lê Đạo Cung đại môn chậm rãi mở rộng, Diệp Chân thân ảnh, trong chớp mắt chui vào Thanh Lê Đạo Cung bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,